Người chồng âm này có chút không dễ nuôi. Chương 15:15, cô bị ma ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại tới Noel này trước khi đi ngủ. Diệp Vi Vi không thay đồ ngủ, thậm chí còn mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ với chất liệu vải dày hơn. Hàng cúc đẹp mắt, lại còn có nút thắt trước ngực. Theo hô hấp của Diệp Vi Vi mà rung nhẹ như ánh bướm bay nhẹ nhàng, rất hấp dẫn. Mắt người đàn ông nóng rực. Anh đặt tay lên nút thắt phức tạp, chơi với nó như thể nó rất vui, nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp sự phức tạp của quần áo phụ nữ. Đối với một người mới mặc đồ ngủ, đây chắc chắn là một thử thách rất lớn. Người đàn ông sốt ruột gia tăng lực đạo trên tay, Diệp Vi Vi cảm thấy ngực có chút đau, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, không biết nhẹ nhàng chút sao. Đồng thời, đầu ngón tay cô từng chút một run rẩy, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cánh tay. Về phần người đàn ông, mắt anh tập trung vào nút thắt trước ngực Diệp Vi Vi, anh không nhận thấy sự thay đổi của người phụ nữ. Có thể đó là ý chí của Diệp Vi Vi, có thể là do đêm nay người đàn ông chậm chạp không lợi dụng cô hơn, khiến Diệp Vi Vi trở thành một vũng nước. Cũng có thể là do Diệp Vi Vi vừa bóp mũi vừa uống sạch ly cà phê đen lớn kia đã nâng cao tinh thần. Cũng có lẽ chính là con dao màu bạc bóp chặt trong lòng bàn tay, cắt qua nhức nhối lòng bàn tay. Lúc này dường như luôn bị cái gì trói buộc, không thể giãy giụa, cho đến lúc này cũng chỉ có người đàn ông chết tiệt kia có thể cử động, cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh nơi bàn tay và bàn chân của anh. Đồ con rùa rụt cổ, Diệp Vi Vi nổi giận gầm lên một tiếng, gần như không do dự, cô đá chân về phía hạ bộ của người đàn ông rung lên, con dao bạc trên tay Diệp Vi Vi đã đâm vào vai người đàn ông. Phụt một tiếng, tiếng dao đâm xuyên qua. Hơi lạnh bộc phát, tay Diệp Vi Vi không chịu khống chế mà buông ra. Trong bóng tối, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét thân hình thon dài của người đàn ông trước giường. Đứng ở nơi đó, con dao nhỏ vẫn xê ấm vào vai người đàn ông, sáng lên ánh bạc. Anh đang nhìn cô, tại sao anh còn không rời đi? Diệp Vi Vi cố nén hoảng sợ, sợ S không mạng cây đèn bên giường. Thay vì bật công tắc, lại quơ quơ cây đèn. Cút đi, nếu không, tôi đánh chết anh. Vẻ mặt đầy tức giận của Phong Sở Mạc tiêu tán vì lời nói và hành động của Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi chỉ có thể xem sơ qua bóng dáng của anh, nhưng những gì anh thấy là phản ứng thú vị của người phụ nữ, giả vờ mạnh mẽ, rõ ràng là sợ hãi không thể chịu được, nhưng lại tự cho là lợi hại mà múa may cái đèn bàn vô dụng và nói những lời đe dọa. Mặt anh lạnh như băng, không nhịn phát ra một tiếng cười. Vi Vi, em muốn đánh anh như thế nào? Diệp Vi Vi không nghe thấy giọng nói đùa cợt của người đàn ông, cô nghĩ về mình diễn quá giả, nhưng mặc dù cô đang hoảng sợ, tay có chút run rẩy, cô vẫn cố gắng hết sức để nghĩ. Tôi sẽ đánh gãy tay chân của anh, tôi sẽ tống anh vào tù, đến đồn cảnh sát, tôi sẽ kiện anh. Tiếng cuối cùng, Diệp Vi Vi thay đổi giọng điệu, bởi vì bóng người vừa đứng bên cạnh giường đã đè lên người cô ngay lập tức. A, Diệp Vi Vi hét lên một tiếng. Chiếc áo sơ mi có thắt nút và hàng cúc trên người được chuẩn bị đặc biệt để bảo vệ bản thân, ngay lập tức biến thành nhiều mảnh nhỏ, giống như những cánh bướm đang bay, mà người đàn ông hung hăng cắn cô. Vi Vi, thực ra anh lại càng thích em đánh anh như thế này. Đầu ngón tay của người đàn ông thâm nhập, Vi Vi, em làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay của Phong Sở Ca Đong đưa trước mắt Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi sững sờ. Nhìn con dao trên tay là màu bạc, không có vết máu, cô mở lòng bàn tay ra, nhớ rõ mình cắt tay để tỉnh táo. Nhưng đêm qua, người đàn ông tức giận khi phát hiện ra vết thương trên tay cô. Anh tức giận bừng bừng nhưng lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Miệng vết thương biến mất một cách thần kỳ, trong cơ thể chỉ còn lại khí lạnh như theo sự hòa quyện giữa nước bọt và máu. Trên mặt đất, ngọn đèn đã vỡ vụn, cô nhớ mình đã dùng ngọn đèn đập mạnh vào người đó. Diệp Vi Vi không nhịn được liền đặt dấu ngoặc kép xung quanh người đó. Và trong nhiều đêm sau đó, người đàn ông luôn đến, Diệp Vi Vi cuối cùng đã đưa ra một kết luận kinh hoàng rằng cô bị ma ám. Editor, Yên đi đăng nhanh tại Việt Nam Overnight. Cách chương.